mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 trạm phố nam nữ. Mọi người đỡ Thôi Chí tiểu đội người về tới trên xe. Từ không có bị thương Tiểu Kim lái xe, trở về căn cứ, khi bọn hắn xe xuất hiện ở căn cứ ngoại khi. Căn cứ quân nhân nhóm đều đón ra tới, ngay cả Tề Hành cũng là một đường chạy chậm đuổi lại đây, vừa thấy đến chật vật bất kham mọi người. Xuống xe, Tề Hành liền kích động vọt đi lên, chào một cái đã bắt được Tề Nhạc tay. Trong giọng nói thế nhưng còn có vài phần nghẹn ngào. Các ngươi nhưng tính đã trở lại. Ta còn tưởng rằng, Tề Nhạc trên mặt biểu tình tức khắc nhu hòa vài phần. Vỗ vỗ Tề Hành bả vai, xem như an ủi, Tề Hành không hổ là quân nhân. Thực mau liền hòa hoãn cảm xúc, xoay người cùng mặt khác người nhất nhất chào hỏi. Không có nhìn đến Thôi Chí bọn họ, những người khác đâu, đều không có việc gì đi. Tề Thượng Úy, Thôi đội trưởng đội ngũ 9 tên đội viên ở trong chiến đấu bị thương. Hiện ngoại thương đã trị liệu xong. Nhưng trong cơ thể virus chưa thanh trừ, Vương Anh tiến lên được rồi cái quân lễ. Ngữ khí trầm trọng trả lời. Thỉnh Tề Thượng Úy lập tức liên hệ lãnh đạo, mau chóng an bài bọn họ chạy chữa. Tề Hành mở cửa xe, nhìn đến mặt không có chút máu Thôi Chí bọn họ, quay đầu dùng sức nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra đau kịch liệt thần sắc tới. Căn cứ nhóm đầu tiên kháng virus vaccine phòng bệnh đã bị xác nhận không có hiệu quả. Này đối Thôi Chí bọn họ tới nói không thể nghi ngờ liền cùng tuyên án tử hình giống nhau. Tề Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Ý bảo đồng bạn đem phía trước bắt được bị đóng băng con rán đem ra. Thấp giọng nói, chúng ta ở Trần Kiều Trấn gặp gỡ biến dị con rán. Chúng nó tuy rằng cảm nhiễm tang thi virus, lại không có tử vong, chỉ là đã xảy ra biến dị. Ta cảm thấy chúng nó trong cơ thể có lẽ có virus kháng thể. Tề Hành nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời, hắn lập tức nói, ta lập tức hướng lãnh đạo hội báo. Vương Anh ngươi đi cùng y tế bộ nói, làm cho bọn họ lập tức chuẩn bị một chỗ cách ly phòng bệnh. An bài Thôi đội trưởng bọn họ trụ đi vào, là. Đây là nhiệm vụ lần này bộ phận khen thưởng. Tề Hành lấy ra 50 cái tinh hạch giao cho bọn họ. Chư vị vất vả, thỉnh đi về trước nghỉ ngơi đi, mặt khác khen thưởng sẽ sau đó phát. Nói xong, Tề Hành liền tiếp nhận trang biến dị con rán túi vội vàng rời đi. Tề Nhạc không quá yên tâm theo đi lên, Vương Anh cùng Sở Tử Khiên bọn họ gật gật đầu, liền chạy đến cùng y tế bộ chào hỏi. Sở Tử Khiên bọn họ cũng không có vội vã rời đi, cùng Tiểu Kim cùng nhau ở bên ngoài chờ. Thực mau, Vương Anh liền mang theo vài tên mang theo cáng quân nhân đã trở lại. Nhìn Thôi Chí bọn họ bị nâng thượng cáng đưa hướng cách ly phòng bệnh, Sở Tử Khiên bọn họ mới yên tâm rời đi, trở lại ký túc xá. Mọi người từng cái chạy tới tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo sau mệt đến ngã đầu liền ngủ. Bọn họ hôm nay cũng là mệt đến quá sức, đặc biệt là Lục Văn Ngạn. Cứ việc thân thể miệng vết thương đã khỏi hẳn, chính là hắn tựa hồ còn có thể cảm giác được cái loại này thân thể bị xé rách đau nhức. Những người khác đều là bởi vì kịch liệt chiến đấu làm thân thể đặc biệt mệt mỏi. Mà Lục Văn Ngạn mệt mỏi cảm còn lại là tinh thần thượng, Lục Văn Ngạn một giấc này ngủ chính là trời đen kịt, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm đã không sai biệt lắm là sau nửa đêm. Mơ siêu làm hắn kinh ngạc chính là trong phòng người đã toàn bộ đều tỉnh, ngay cả cách vách phòng Sở Tử Khiên cùng Triệu Hoành Bác bọn họ cũng chạy tới bọn họ phòng. Sở Tử Khiên cùng Đường Ngọc Chính một tả một hữu ngồi ở hắn mép giường, vô cùng lo lắng nhìn hắn. Lục ca, ngươi nhưng tính tỉnh. Phương Cảnh Dương thấy hắn tỉnh chạy nhanh thấu lại đây, các ngươi làm gì vậy? Lục Văn Ngạn ngồi dậy duỗi cái lười eo, không có gì. Chính là xem ngươi ngủ quá trầm có điểm lo lắng. Phương Cảnh Dương cười ha hả trả lời, bọn họ một hồi tới ngã đầu liền ngủ, tất cả đều không có ăn cơm chiều, ngủ ngủ liền cấp đói tỉnh, rời giường thương lượng nếu không phải muốn đi ra ngoài ăn cơm. Mơ siêu cách vách mấy cái đại lão ra, vào cửa thanh âm nhưng không nhẹ, liền tiểu hài tử đều bị bọn họ cấp đánh thức, xoa đôi mắt xuống giường. 6-7 cá nhân cùng nhau ở thảo luận, một bên lại có một cái như cũ ngủ chết trầm, có vẻ thập phần quỷ dị. Tiểu hài tử còn chạy tới đẩy đẩy Lục Văn Ngạn, muốn gọi hắn lên, chính là như thế nào đẩy đều đẩy không tỉnh. Sở Tử Khiên cũng qua đi đẩy, vài người cùng nhau kêu tên của hắn, nhưng Lục Văn Ngạn như cũ một chút phản ứng cũng không có. Mọi người đều cấp sợ hãi, liền kém như vậy một chút liền phải đi tìm y tế bộ người tới, Lục Văn Ngạn xem những người khác thần. Sắc liền biết kỳ thật tình huống so Phương Cảnh Dương nói muốn nghiêm trọng nhiều. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cảm thấy thân thể có cái gì khác thường. Ngủ một giấc sau cảm giác thập phần thần thanh khí sảng. Cũng liền đem chuyện này tạm thời ném đến một bên đi, đói. Đường Ngọc bẹp miệng lôi kéo Lục Văn Ngạn tay áo. Một bộ ủy khuất đến không được tiểu bộ dáng, ta cũng hảo đói, Lục Văn Ngạn cười sờ sờ đầu của hắn. Hướng những người khác hỏi, hiện tại vài giờ, đều mau 2 điểm, hiện tại đi ra ngoài cũng không biết có biện pháp nào không tìm được ăn, Phương Cảnh Dương trả lời. Nói, đúng vậy, thật sự hảo đói, ta cảm giác ta hiện tại đều có thể ăn xong một con trâu. Triệu Hoành Bác không ngừng dùng tay xoa bụng, không biết có phải hay không ảo giác. Theo dị năng đề cao, hắn tựa hồ so trước kia càng dễ dàng đói bụng. Chỉ là một đốn không ăn, liền cảm giác đói sắp chịu không nổi. Rõ ràng đối với bọn họ loại này yêu cầu thường xuyên ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ bộ đội. Đặc trùng tới nói, chịu đói có thể nói là bình thường như ăn cơm siêu, không bằng chúng ta đi tề nhạc trong tiệm nhìn. Xem, có lẽ hắn kia còn ở buôn bán. Tề nhạc cửa hàng là chuyên môn vì đặc quyền giai cấp phục vụ. Có lẽ sẽ noi theo mà thế trước cao cấp khách sạn 24 giờ buôn bán. Khó bảo toàn sẽ không có khách nhân sẽ giống Lục Văn Ngạn bọn họ như vậy. Muốn nửa đêm ăn cái ăn khuya gì đó, hảo liệt. Đi, bởi vì toàn thị đình điện, căn cứ hiện tại dùng điện đều là dùng dầu diesel phát điện. Dầu diesel cùng xăng ở mặt thế đều thập phần chân quý. Cho nên đại buổi tối, trừ bỏ căn cứ trên tường vây đèn pha ngoại, chỉ ở ký túc xá tầng dưới cùng cùng tuyến đường chính thượng sáng mấy cái tiết kiệm năng lượng. Đèn, bọn họ xuống lầu thời điểm đều là đỡ lan can sờ soạng đi. May mắn dị năng giả ngũ cảm so với người bình thường muốn nhạy bén một ít. Bọn họ mới không trong bóng đêm té ngã, nguyên bản bọn họ cho rằng hơn phân nửa đêm sẽ ra tới loạn. Hoảng người cũng không nhiều, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, đại buổi tối thích ra cửa người kỳ thật rất nhiều. B khu tuy rằng an tĩnh, nhưng thường thường có thể nhìn đến có người từ đại lâu vội vàng ra vào. Xem phương hướng mục đích địa đều là C khu, hay là nửa đêm ăn cơm đánh gãy. Phương Cảnh Dương tiểu tử này lại bắt đầu không đáng tin cậy não bổ lên. Mọi người sôi nổi mắt trợn trắng, nhưng thiên quá hắc, hắn không phát hiện mọi người mang theo điểm mê mang cùng nghi vấn chiều C khu đi đến. Rốt cuộc phát hiện ban đêm bí mật, C khu tuyến đường chính bên đứng rất nhiều quần áo bại lộ cả trai lẫn gái. Nhìn đến có người tới gần liền sẽ đón nhận đi bắt chuyện. Nói thích hợp liền trực tiếp lôi kéo người chui vào ven đường không lều trại. Mọi người chính là lại trì độn, cũng minh bạch tình huống nơi này. Lục Văn Ngạn nhấp môi, lôi kéo tiểu hài tử tay nắm thật chặt, sợ đem tiểu hài tử cấp dậy hư, có cái làn da trắng nõn. Dáng người yểu điệu yêu diễm nữ nhân thấy được Sở Tử Khiên bọn họ. Lập tức trước mắt sáng ngời chiều bọn họ đón đi lên, vị tiên sinh này. Yêu cầu phục vụ sao? Cả đêm chỉ cần hai cái tinh hạch, nữ nhân liếc mắt một cái liền nhìn chúng dáng người đĩnh bạt. Tướng mạo anh tuấn Sở Tử Khiên, một đôi còn tính xinh đẹp đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, Sở Tử Khiên lập tức hắc mặt. Lùi về phía sau một bước, tránh đi nữ nhân hướng chính mình duỗi tới tay, trầm giọng nói, không cần, nữ nhân sửng sốt, cắn cắn môi. Lại chần chờ nhìn về phía những người khác, này một hàng 8 người, có một nửa đều là tuổi không lớn người trẻ tuổi, hiển nhiên sẽ không thưởng thức chính mình mỹ. hai cái tuổi đại điểm lại nhìn quá nghiêm túc, còn có cái rắm cũng đều không hiểu tiểu mao hài tử. Cuối cùng, nữ nhân tầm mắt chuyển tới Lục Văn Ngạn trên người. Tức khắc trước mắt sáng ngời, Lục Văn Ngạn tướng mạo cũng thập phần xuất sắc. Tuấn Mỹ ôn nhã, giống như quý công tử khí chất, làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Hơn nữa hắn trên người không có cái loại này giống nhau dị năng giả cảm giác áp bách. Hẳn là thực dễ nói chuyện bộ dáng, tiên sinh, ngài yêu cầu, nữ nhân nói còn không có nói xong. Sở Tử Khiên liền một cái bước ra chắn Lục Văn Ngạn trước người. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ nhân, từ kẽ răng bài trừ ba chữ, không, cần, muốn, nữ nhân bị trên người hắn trong lúc lơ đãng toát ra khí thế cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cuống quýt chạy đến một bên, không dám lại chặn đường, những người khác đem một màn này xem ở trong mắt. Đều thức thời không có trở lên tới tìm không thoải mái, mọi người mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi. Thực mau liền tới rồi nhà ăn ngoại, không nghĩ tới nhà ăn còn đèn sáng, đại buổi tối còn ở buôn bán, nhìn đến có không ít người cầm mới vừa lãnh đến tích phân tạp tới đổi đồ ăn. Mọi người trong lòng hiểu rõ, từ vô tuyến điện khôi phục thông tin, rất nhiều người đều nghe được quảng bá, mấy ngày nay không ngừng có người sống sót đi vào căn cứ. Phòng trừng căn cứ mở ra nhà ăn cũng là vì phương tiện này đó đói bụng đuổi thật dài thời gian lộ. Mới vừa tới căn cứ người, nhìn thấy cái này tình huống. Mọi người an tâm không ít, cảm thấy tề nhạc tiệm cơm hẳn là cũng sẽ buôn bán. Mấy người vào nhà ăn, đang muốn từ cửa hông đi trước tề nhạc tiệm cơm, liền nghe thấy được một cái nữ hài mang theo khóc âm thanh âm vang lên. Tiên sinh, thỉnh ngươi không cần như vậy. Ngay sau đó, đó là nam nhân thô ếch cười nhẹ, cái gì không cần, rõ ràng là chính ngươi tìm tới ta không phải, nữ hài cố sức biện giải, nữ hài thanh âm nghe có điểm quen tai. Mọi người theo bản năng mà theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Liền nhìn đến một nam một nữ ở cách đó không xa trong một góc lôi lôi kéo kéo. Nữ hài kia chính là ban đầu cho bọn hắn dẫn đường đi tiệm cơm nữ hài kia. Nam nhân kia trước ngực mang theo kim sắc huy chương, vóc người cao lớn, ánh mắt thập phần nhìn mỹ cùng đáng khinh, Lục Văn Ngạn nhíu mày đi lên trước quát. Buông ra nàng, nữ hài vừa thấy là nhận thức người, nước mắt sốt cuộc nhịn không được chảy ra, khóc lóc hô, thỉnh giúp ta, nam nhân vừa thấy tới lo chuyện bao đồng, tức khắc tức giận trong lòng. Không nói hai lời lại đột nhiên chiều Lục Văn Ngạn chém ra một quyền. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, người mẹ nó tính cái gì a? Dám quản lão tử nhàn sự. Lục Văn Ngạn không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên sẽ trực tiếp động thủ. Trong lúc nhất thời né tránh không khai, chỉ có thể dùng tay đi chặn hắn nắm tay, Lục Văn Ngạn tay phát ra, rắc một tiếng giòn vang. Liền toàn bộ bẻ gãy. Bạch sâm sâm đoạn cốt từ đâm xuyên qua làn da, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nam nhân là lực lượng hình dị năng giả, sức lực đại kinh người. Lục Văn Ngạn không hề phòng bị dưới bị hắn đánh lén bị như thế nghiêm trọng thương. Nhưng nam nhân còn không tính toán buông tha hắn, lại là một quyền chiều đã bị thương Lục Văn Ngạn huy đi tìm chết. Sở Tử Khiên khóe mắt muốn nứt ra. Lập tức một cái lưỡi dao gió ném ra đem nam nhân cánh tay tề khuỷu tay chém đứt, tác giả có lời muốn. Nói, vô trách nhiệm tiểu kịch trường một xuân tác giả, nhi tử, anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác xưng sao dạng. Lục Văn Ngạn, ta đem ngươi tay cũng lộng đoạn thử xem. Âm trầm mặt, xuân tác giả, vô trách nhiệm tiểu kịch trường hai xuân tác giả, nhi tử, anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác xưng sao dạng. Sở Tử Khiên, ngươi nói đi, cái chán gân xanh thẳng nhầy, bạo tẩu hình thức toàn bộ khai hòa, xuân tác giả, kia gì, thủy khai, ta đi trước khai một chút, đỉnh nắp nồi chạy trốn, hết chương.